Đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo lời các chị họ của Phụng thì Tiến, con ông Chánh Tổng, là một người bệnh động kinh. Ông Chánh giàu sang nhất vùng nhưng hà khắc với vợ con, sẵn sàng đánh đập vợ nếu dám trái ý. Lần đầu nghe mẹ tâm sự, Phụng mới biết gia đình đang đứng trước những khó khăn nan giải về kinh tế và cả chính trị do thời cuộc thay đổi. Mẹ có ý cho Phụng nghỉ học để ra mua bán. Phụng rất thương mẹ già. Bà là người phụ nữ nhân hậu, giàu lòng thương người. Trên bước đường tha hương, Phụng luôn nhớ về mẹ. Chúng ta cũng được biết cô là người phụ nữ nhân ái và mê tiểu thuyết. Phụng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua sách. Mẹ cô chỉ còn biết than thở trước sự đa sầu, đa cảm của Phụng. Bây giờ Thanh Hảo giới thiệu nội dung tiếp theo, hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lên đến Hà Nội đúng 8 giờ 30 phút, đi vào trong ga hàng cỏ, thấy xe cộ như mắc cửi. Tôi muốn qua bên kia đường vào trong phố, mà một lúc lâu vẫn không qua được. Bỗng có một người phụ nữ bán bánh cuốn sắp qua đường. Tôi rủ bác ta sang cùng, rồi tôi ngồi xuống mua bánh cuốn của bác ăn. Ngồi với bác, tôi hỏi thăm công việc buôn bán và ngỏ ý muốn kiếm một căn nhà ở và buôn bán hàng tạp hóa. Bác ta đáp lại rằng bác còn một căn nhà nhỏ có thể ở và bán gì cũng được, rất tiện lợi. Nếu tôi muốn thì theo về, thuận thì thuê rồi ở với gia đình bác cho vui. Tôi trông bác hiền hậu phúc đức, có vẻ nghèo túng. Nghe nói chuyện, tôi không còn lo ngại là bác ta lừa dối. Tôi liền đi theo bác. Bác vừa đi vừa dặn dò tôi: đừng nghe ai mà đi chỗ khác thuê mướn. Chỗ nhà cao cửa rộng thì tốn kém, vốn liếng sẽ hết và còn khổ một đời con gái đi. Bác nói với tôi: đây là nơi thành phố sầm uất, không giống nhà quê đâu. Cô về ở chung với chúng tôi dăm 3 ngày cho quen biết và thuộc đường phố, rồi sẽ lo gây dựng buôn bán sau. Cố mở tạp hóa ở ngay chỗ bác cũng được, bởi phía trước là sở nhà Diêm to lắm, đông công nhân đi làm trong ấy, thì mua gì về bán cho họ cũng được. Trong bụng tôi mừng thầm vì mình đã gặp được người thật thà, chỉ dẫn cho mình hiểu những điều cần thiết lúc ban đầu. Đi bộ đường này qua phố khác, tôi chẳng nhớ đâu là đâu. Về đến nhà bác, vừa đổ gánh xuống, thì trong nhà đi ra là một người đàn ông đã đứng tuổi, một tay chống gậy, còn một tay lần tượng chậm chạp bước ra. Đó là người chồng bù lòa của bác bán bánh cuốn. Nhà họ thuê có 2 phòng, phòng bên trong còn bỏ trống. Nhà họ không có một thứ đồ đạc gì, cái ghế cũng chẳng có mà ngồi. Tôi ưng thuận ở chung với họ. Việc đầu tiên tôi nhờ bác bán bánh cuốn là đi mua giúp cái giường, cái bàn, 2 cái ghế và một tủ nhỏ để đựng quần áo lặt vặt. Cả đồ nấu cơm, nồi xong hết 23 đồng. Mãi đến chiều dọn dẹp bày biện xong, tôi mới vừa ý với nơi ở đó. Tôi cảm thấy vui vẻ và hy vọng sau này khi đã có một tương lai như mong muốn thì trở về với mẹ cũng không sao. Chiều hôm đó, 2 vợ chồng bác bán bánh cuốn, bác tên là Ba, mời tôi ăn bữa cơm. Trong bữa cơm, hai vợ chồng bác hỏi tôi sao hãy còn ít tuổi mà lại sống một mình, rồi hỏi gia cảnh nhà tôi. Tôi buộc lòng nói dối vì không muốn cho ai biết chuyện lòng mình. Tôi nói với họ là tôi chê chồng rồi bị nhà đuổi nên tôi phải lẩn đi ít lâu. Khi nào gia đình hết giận sẽ quay về. Hai người tin tôi nói là thật nên chẳng hỏi thêm. Sau bữa cơm, bác ba trai lần ra sân sau rửa bát đũa, quờ quạng quét sân và bếp. Còn người vợ bắt đầu lấy thịt ra thái làm nhân bánh cuốn. Bác trai lần lại chỗ cối xay bột, ngồi xay giúp vợ. Tôi cũng phụ giúp bác thái hành và nghe bác nói chuyện ở thành thị thế này thế kia. Làm xong nhân bánh là đã 10 giờ tối. Tôi hỏi bác sao không đi ngủ, mai dậy sớm bán hàng. Bác nói, tôi đi ngủ, lấy đâu có bánh để mai bán. Cô đi đường mệt, cô đi ngủ trước đi. Rồi mai dậy sớm mà xem tôi tráng bánh, vui lắm cô ạ. Bác nói còn phải làm bánh bán đêm, cũng bán được ít nhiều cho những khách đi chơi đêm ghé vào ăn, hay bán cho mấy ông xe kéo. Họ đến có khi đông đáo để, có làm thế mới kiếm thêm được để ngày hai bữa chứ, nếu không vất vả thế sao đủ ăn. Bác kể qua cho tôi nghe về hoàn cảnh của bác. Bác đi lấy chồng, đẻ được hai người con gái. Chồng bác bị đau mắt, rồi thuốc men mãi chẳng khỏi. Ít lâu sau bị lòa. Mấy người con gái bác về nhà chồng cũng nghèo khó lắm, nên bác phải tự tảo tần. Nói về tiền nhà, tiền nước, bác lấy tôi 3 đồng. Nhà không có điện, phải mua đèn dầu về thắp. Lên giường không nghỉ ngợi, tôi ngủ một giấc đến sáng. Vậy thì bác gái đã đi bán hàng từ lúc 5 giờ. Tôi cảm thấy nao nao. Tôi đi ra đi vào, nhưng không dám ra ngoài phố. Cứ đứng ngóng ở cửa mong bác ba về để hỏi chuyện này chuyện khác. Ở đây nhà không có số, tôi cũng chưa biết tên phố là gì. Muốn ra khỏi nhà lại sợ lạc lối về. Tôi ra sau bếp hỏi bác trai. Đây gọi là phố gì hả bác? Thì ra phố này chỉ gọi là sau nhà Diêm. Tôi vội biên vào mảnh giấy rồi ra đường mua tờ nhật báo. Báo Đông Pháp nhiều tin tức và quảng cáo rao hàng. Tôi đọc thấy đỡ buồn. Bác ba đi bán bánh về, tôi mừng quá chạy ra đón bác và nhờ bác ý đông hộ gạo về nấu cơm. Mua bán lặt vặt xong, tôi dở gói tiền ra đếm còn đúng 740 đồng. Tôi lẩm bẩm 40 đồng này thì tiêu được 2 tháng, còn 700 đồng thì sắm đủ cái hàng tạp hóa và tôi sẽ sống cuộc đời tự do, tự lập, rồi mình sẽ định đoạt cả cuộc đời mình. Khi việc nhà đã hoàn tất, chỉ còn việc đi cất hàng về là bày ra ngồi bán, rồi mình sẽ sớm giàu có lên như ao ước. Buổi chiều, tôi cũng giúp bác ba thái thịt làm nhân bánh và thức xem bác tráng bánh đêm khuya. Đúng như lời bác nói, đã hơn 1 giờ đêm rồi mà cứ từng nhóm 3-4 người đến ngồi quay lấy cái bếp, ngồi chờ đợi ăn bánh cuốn nóng. Phần lớn là những chàng tay học. Có một vài công tử mặt mày khôi ngô đưa đón các cô mặt mày lòe loẹt, màu sắc sặc sỡ. Họ cười cười nói với nhau. Có lúc nói tiếng Tây, tiếng Tàu âm ỉ. Tôi chẳng hiểu những câu ấy ý nghĩa ra sao. Có những đêm ngồi nghe mấy cô thì thầm, nói thằng nọ nhảy hay, người kia nhảy dở. Có những nàng hai gò má thoa son, mắt thì bôi chất gì mà thâm quần. Tôi trông thấy họ đẹp như một cô đào trên sân khấu. Họ nói với nhau nhảy bản này bản nọ. Anh kia đi những bass Fantasia, anh nọ đi những bước quê mùa thô kệch. Rồi họ cười hô hố mỗi lúc ra về. Đã mấy tối rồi, cứ hết nhóm này đến nhóm khác. 1-2 giờ đêm là kéo đến ồn ào, mùi phấn son, nước quà thơm nức, mùi rượu mạnh sặc sụa. Họ ăn uống, cười đùa hả hê, rồi mới kéo nhau ra về. Tôi toan hỏi vợ chồng bác ba xem những người ấy làm nghề gì, nhưng lại sợ bị cười là quê mùa nên lại thôi. Ý muốn biết mà không có cách nào. Cuối cùng tôi đành phải hỏi bác. mấy cô tân thời đó cứ nói nhảy nhón là nhảy cái gì, nhảy thế nào và nhảy với ai hả bác? Bác bà kêu lên. Trời ơi, cô này hôm nay sao tò mò mà làm gì thế? Đó là nhảy đầm, là nhảy với Tây, với Tàu, với ta. Cứ hai người, một đàn ông, một cô gái, ôm nhau, đi đi lại lại, như thế gọi là nhảy đầm. Tôi cũng nghe họ nói, chứ có dòm thấy bao giờ đâu mà nói lại cô nghe. Họ ôm đàn ông nhảy, thế họ có xấu hổ không? Thì ai biết được. Mà thôi, cô hỏi chuyện họ làm gì, cô tính chuyện của mình đi. Tôi không biết mới hỏi bác, nếu biết rồi còn hỏi làm gì. Ừ thôi, từ nay chả hỏi nữa. Để hôm nào họ đến ăn rồi làm quen với bộ cô tân thời, để hỏi thì sẽ biết. Ai đời, con gái ăn mặc đẹp thế mà lại đi nhảy đầm, nhảy với Tây bao giờ. Một đêm nọ, có một cô có vẻ say sưa cùng đi với một cô bạn đến ăn bánh cuốn. Nhưng tối nay họ không cợt nhả cười nói ồn ào như mọi khi, mà cả hai đều lặng lẽ buồn thiêu, vừa quán trách số phận, ngồi tư lự. Lâu lâu họ mới nói với nhau. Buồn thằng đó quá, nó điểu giả lừa gạt tao. Còn mày, nghe đâu kép ấy cũng sắp cưới vợ phải không? Cô nàng nhún vai, môi biểu dài trả lời bạn. Ừ, đời mà mày là thế đó, nhắc đến nó làm gì? Chúng ta cố quên đi để vui với đời. Mày say sưa làm gì, rồi để cho nó biết mình yêu nó, đến nỗi phải đau khổ mượn rượu giết lòng mình. Tụi đàn ông ấy biết là nó khoái lắm đấy. Thôi, nghe tao về ngủ đi, rồi mai chúng mình diện vào đi chơi và lại đi làm. Nghe hai chữ đi làm, tôi ngước mắt lên nhìn họ và hỏi thẳng cô không say. Chị đi làm hả chị? Chị đi làm ở sở nào? Đàn bà con gái cũng được đi làm hả chị? Chắc chị học cao lắm nhỉ? Chị nói cho em nghe mấy, thích quá nhỉ? Thời buổi văn minh này, các chị ở nơi thành thị đi làm, còn tụi em nhà quê chẳng biết làm gì ở công sở. Nghe tôi hỏi dồn thì cô ấy nhìn vẻ lơ đãng, nói trong giọng ngập ngừng. Em ơi, hỏi làm gì, khổ quá. Tụi chị đi làm đây là đi nhảy đầm, tức là ở trong dancing đấy, chứ có ở công sở nào đâu. Em hỏi làm gì? À, thế nhà em ở đâu? Nếu em bằng lòng chị giới thiệu cho. Có khó gì đâu, em ít tuổi, xinh thế này, lại trắng trẻo như trứng bóc, đi làm thì ăn chết rồi còn gì. Tôi trả lời, nhà ở xa lắm, nhưng mới lên đây buôn bán và thuê nhà của bác ba đây. Nghe tôi nói thế, cô ta như dồ lấy, dỗ dai tôi bảo, mai sẽ đến nói chuyện nhiều, vào trước giờ đi làm. Đúng giờ hẹn, cô ta đến với tôi lúc khoảng 7 giờ tối. Cô ngồi chơi với tôi và bảo tôi bỏ ý định buôn bán đi, đi làm vui lắm cơ. Đi làm ăn mặc đẹp, rồi đi chơi chỗ này chỗ khác, ăn diện vào là quên hết đời. Tôi hỏi, ừ, thế em đi làm thì làm những việc gì hả chị? Cô ta cười ngặt nghẽo, đứng ngay dậy. Cô vòng hai tay như ôm vật gì. Cô ta bước đi lui lại, quay trước lượn sau. Thân hình mềm mại như uốn lượn. Tôi phì cười lại hỏi, thế là nhảy đầm hả chị? Chị ta bảo cho tôi, có khó gì đâu, học một tuần là nhảy được, tập vài bản cho quen bước, rồi đàn ông họ ôm mình, họ đẩy như đẩy xe bò, mình cứ theo họ bước đúng là ăn tiền. Nói chưa dứt câu, cô ta kéo tay tôi đứng lên, rồi bảo tôi, em vịn vào vai chị thế này, và cứ bước theo chị. Ấy, nhớ khi vịn, em vịn cả hai tay, mắt thì nhìn thẳng như người tập xe đạp em nha. Đừng cúi xuống đất, thế lâu biết nhảy lắm. Tôi cứ nhìn cô mà ngượng, xấu hổ chết đi được. Cô ta ôm lấy tôi, rồi đẩy đi đẩy lại, miệng đếm 1, 2, 3, bước lùi bước lên. Sau đấy cô ta nói, sáng mai chị xuống đưa em đến mấy anh dạy nhảy thì em sẽ nhảy giỏi ngay. Thôi, đến giờ chị phải đi làm rồi. Em ở nhà đi, chị đi làm. Cứ yên trí, chỉ một tuần thôi. Một tuần là cô sẽ biết hết đấy. Tôi ra cửa để tiễn chân cô, hỏi biết tên cô ta là Hải. Hải đi rồi, tôi khép cửa đứng tựa người vào góc tủ, tủm tỉm cười một mình về câu đếm 1, 2, 3 của Hải. Tôi buồn cười sao nhảy đầm giống như tập lính thế. Vừa cười vừa suy nghĩ câu trả lời làm sao hợp lý để khỏi mất lòng Hải, rằng tôi sẽ không đi học nhảy đầm đâu, để chị ấy khỏi mất công đưa đi tập nhảy, và tôi cũng không nói chuyện này cho bác ba biết. Thế là bao nhiêu ý nghĩ của tôi quay lại với ý định buôn bán. Cũng như mọi tối, tối nay tôi đang ngồi tập tráng bánh để giúp bác ba, thì Hải đến ăn với mấy ông khách lạ. Trong bọn có một người Tàu rất bảnh, nói tiếng Việt dí dỏm, hoạt bát hơn cả mấy ông người Việt mình. Họ nói chuyện nhảy nhót khen chê nhau, những bước nhảy mới lạ, rất fantasy. Nào mốt ở Paris, nào bước theo mốt Hồng Kông thật đẹp. Có một cô trong bọn họ tuổi chừng 30, tay cô cầm điếu thuốc lá vắt dẻo, vẻ mặt gân guốc, hút những hơi thuốc thật dài. Cô thở ra những làn khói thuốc tròn xoe dòng dèo. Cô nhìn theo khói thuốc và chỉ cho mọi người cùng đi trong theo dòng khói. Ngồi nghe cô ả nói, tôi đoán chắc cô này mới ở bên Tây về, nên cô ta mới thạo thế, biết hút thuốc lá giống đàn ông. Không dám nhìn cô ta lâu, sợ cô bắt bẻ, tôi chỉ liếc mắt nhìn trộm thôi. Bọn họ ăn uống nói cười ầm ĩ, riêng có anh người Tàu không ăn uống gì, cứ chăm chú nhìn tôi không nói câu nào. Bọn họ trả tiền rồi ra về. Chị Hải đi rồi quay lại dặn tôi sáng mai sẽ đưa tôi đi học nhảy. Tôi im lặng không đáp. Anh người Tàu khẽ gật đầu chào tôi, khen bánh tôi làm ngon lắm, hẹn mai sẽ lại ăn nữa. Anh chàng này đi mấy bước lại quay đầu lại. Tôi nhìn ra chỗ khác để khỏi phải nhìn anh. Sáng hôm sau, chị Hải cùng đi với một cô nữa đến giục tôi mặc áo dài vào để đi học nhảy. Tôi trả lời chị Hải là không đi nữa, vì thấy xấu hổ chết đi được. Vừa ở quê ra, tôi làm sao theo kịp các chị ấy được. Đâu ngờ Hải kể rằng chị là người ở tỉnh thành, nhà chị giàu có, mà chị cũng bỏ nhà trốn ra đây chỉ vì một cuộc tình duyên éo le, chẳng lấy được nhau. Chị muốn đi tu cho trọn mối tình, nhưng chị nghĩ chẳng dạy gì mà hủy hoại cuộc đời, mà cuộc đời tu hành chịu đựng đâu phải dễ, nên chị tìm đến một nơi chẳng buồn mà lại vui, và nơi đó có thể kén được người chồng hợp ý mình, thì tội gì mình chẳng chọn nghề gái nhảy. Nghe Hải nói, tôi thấy hoàn toàn có lý, thế là lại can đảm và bằng lòng đi theo chị Hải học nhảy đầm. Ra cửa, Hải gọi hai cái xe, chị ngồi chung với tôi một xe, còn một xe thì chị bạn của Hải ngồi. Ngồi trên xe, Hải chỉ cho tôi tên từng đường phố. Hải bảo tôi phải nhớ lấy, kẻo đi đâu lại lạc. Đi quanh đã bao nhiêu đường phố, tôi chẳng nhớ rõ đâu là đâu. Đến một góc đường, Hải bảo xe đậu lại, rồi cả ba chúng tôi cùng bước tới một cầu thang chìa ra đường. Nhìn lên cái bậc thang ngoằn ngoèo, lối đi lên tối om, tôi lại lo lắng, chẳng biết đấy là đâu. Tôi vịn tay Hải với vẻ lo ngại. Hải nói đấy là phố cửa Nam, còn cái gác này là gạc công Đi-ê, là nơi dạy đăng xin. Vừa bước vào trong gác, tôi đã nghe thấy tiếng kèn hát rú lên những bản nhạc Tây, và có ba cặp trai gái đang ôm vào lưng nhau, bước đi bước lại, nhún lên nhún xuống, trông như én liện, thật cũng hay mắt. Cứ mỗi một cô gái thì lại có một chàng trai đến gật đầu lễ độ vui vẻ và cầm tay người con gái kéo ra sàn nhảy theo điệu nhạc. Hải để tôi ngồi ở cái góc có bàn nhỏ trên đặt lọ hoa, còn Hải ra nơi tủ rượu thì thầm với một anh, trông cũng bảnh bao. Tôi chưa gặp anh này bao giờ. Người ấy quay lại phía tôi nhìn rồi gật đầu lia lịa và dắt tay Hải ra sàn. Hai người ôm nhau nhảy như họ đã từng thân thiết lắm. Họ nói với nhau, họ cười vui vẻ, họ đập vào người nhau. Tôi thấy thế thì yên tâm về anh chàng ấy. Tôi ngồi đoán chắc Hải đã nói về tôi và hỏi về giá tiền học nhảy và dặn dò gì đó. Tôi cứ lờ đi, không dám xem họ nhảy, nhưng trong lòng thấy lại muốn coi họ nhảy thế nào, có nguy hại đến đời mình không. Tôi nhìn thấy một bức tranh treo trên tường, toàn hình tay đầm, múa may quay cuồng như bọn người da đỏ. Tôi tự hỏi, sao tay đầm họ giang binh đến thế kia? Còn xứ mình, hễ nghe nói đến vũ nữ hay vũ trường là thiên hạ cho ngay là loại gái giang hồ hư hỏng, lãng mạn, đĩ thỏa. Vừa dứt tiếng kèn thì hai người họ đến bên tôi. Hải gọi tôi và giới thiệu tôi với thầy dạy nhảy mới ở tay về, nhảy giỏi nhất Hà Nội bấy giờ, và còn nói rằng chỉ độ 20 ngày sau là tôi biết nhảy. Anh ta nói là làm gì đến 20 ngày, chừng 10 ngày là nhảy được, vì tôi nhỏ nhắn dễ đưa, chứ không như mấy bà mập béo. Vừa nói, anh vừa cầm tay tôi bảo tôi đứng dậy. Hải cũng giục tôi đứng lên. Tôi nghe lời đứng dậy ngượng nghịu, tim đập loạn xạ, toàn thân nóng bừng, run rẩy vì xấu hổ. Tay anh ta ôm vào lưng tôi, làm tôi thấy buồn, run bắn người lên. Thấy thế anh ta nói, thời buổi này đừng xấu hổ làm gì cả. Hơn nữa đăng xin là một trong những môn nghệ thuật, không biết nhảy mới xấu hổ chứ. Biết đăng xin là văn minh. Cô cứ theo tôi, bước theo, đừng nhìn xuống sàn thì sẽ chóng biết. Cô để tay vào vai tôi, tay phải để ngang thế này thì trông mới đẹp, và cái dáng tennis trông mới đẹp mắt. Tôi như bị một luồng điện giật. Anh ta bảo tôi bước. Đứng hay lùi, tôi tăm tắp nghe theo, không dám nói câu nào và cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh ta vừa buông tay tôi ra là tiếng kèn vừa dứt. Tôi còn đứng sững sờ thì Hải gọi tôi lại cùng ngồi nghỉ, bảo rằng lát nữa tập lại một hai lần là quen hết. Lại ghế chỗ chị Hải ngồi, tôi thở phào một tiếng. Hải còn bảo tôi, anh thầy dạy nhảy tên là Bính, cứ gọi là anh Bính cho thân. Và sáng mai 8 giờ tôi tự gọi xe ra cửa Nam, nhớ số nhà rồi cứ lên thẳng gác này. Tôi gật đầu chào Hải và hẹn tối Hải lại ăn bánh cuốn. Về tới nhà, dỡ gói quần áo ra xem. Tôi tự bảo mình ăn mặc quê mùa thế này, người ta cười chết. Hôm nay đi học nhảy, tôi mặc quần trắng, áo dài steam đen, chân đi guốc. Mai đi cũng chỉ có áo the trắng, quần đen, thì thật quá quê mùa. Suy nghĩ và dỡ tiền ra đếm lại, vẫn còn nguyên 740 đồng. Tôi tính may thêm vài cái áo nữa, cũng mất gần chục bạc, nên lại thôi. Việc đó tính sao? Hãy cố gắng đi tập cho biết thạo đã. Mình đã đi làm đăng xin ngay đâu mà vội. Thế là yên trí, tôi lo cơm nước ăn để tối còn học làm bánh cuốn, được ngồi chơi với bác ba cho vui. Tối khi đồng hồ đánh đúng 11 tiếng, Hải cùng với hai thanh niên, một vẫn là chàng người Trung Hoa hôm trước, còn một là người tình của Hải. Tôi vừa định đi ngủ thì Hải gọi tôi làm ba đĩa bánh cuốn cho họ với câu, hễ không ngon là không trả tiền đâu. Tôi cũng cười với Hải và cuộn mới được một đĩa thì Hải chạy ra chỗ tôi mời tôi. Ra ăn luôn cho vui, đừng ngồi bên bếp nữa. Tôi từ chối, cảm ơn, nhưng Hải cứ kéo tôi phải đứng dậy. Hải nói nhỏ với tôi, anh Tàu này cay rồi đấy. cứ bắt chị và người tình phải đến đây ăn bánh cuốn. Anh tới đây bằng ô tô, lúc nãy thì nói như khiếu, bây giờ cứ như người câm. Tôi xin lỗi Hải không ra, vì sợ bác ba cười, hơn nữa quần áo nhem nhuốc. Hải đành để tôi ngồi cuốn bánh và hẹn ngày mai đến nói chuyện kỹ cho tôi nghe. Ngồi ăn, hai anh chàng cứ nhìn tôi, rồi họ nói tiếng Tây với nhau. Anh chàng người Tàu mắt lấm lét nhìn trộm. Mỗi lần tôi ngẩng mặt nhìn về chỗ hắn ngồi thì lại gặp cặp mắt hắn nhìn tôi chăm chú. Ăn xong họ ra về. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ Hải đến. Tôi ra mở cửa. Hải đưa cho tôi bó hoa, nói là của anh chàng người Tàu tên là Phùng gửi tặng tôi. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng giơ tay ra đỡ bó hoa. Hải kể rằng Phùng là con ông chủ nhà Diêm, nhà máy lớn nhất Hà Nội, nhà ở phố Hàng Buồm, buôn đồ nhập cảng. Giàu có lắm, muốn tôi làm nhân tình, sao lấy làm vợ, muốn gì cũng sắm cho. Tôi nhìn Hải, nói ngay là tôi không thích nghe những chuyện đó và cũng không muốn nói đến chuyện chồng vợ. Nghe tôi nói vậy, nhưng Hải vẫn bảo là Phùng chắc dẫn đến ăn bánh cuốn luôn đấy. Hôm nay tôi một mình lên cửa Nam học nhảy. Lên lầu tôi gặp Bính. Bính giơ tay ôm tôi nhảy và giảng cho tôi nghe thế nào là nhịp nhanh và chậm. Bính hôm nay nói rất nhiều với tôi, luôn luôn khen tôi xinh quá. Tôi không để ý những lời khen chê gì cả, mắt còn để ý đến những cặp nhảy khác. Họ đang nhảy nhón cười đùa, trong lòng tôi ao ước cũng nhảy mềm mại được như họ. Tập thêm vài ba bài là hết giờ, tôi ra về. Cũng như mọi ngày, bác ba về đến nhà là lao ngay vào buồng tôi. Bác cười hỏi tôi mấy hôm nay cô đi đâu chơi mà vắng tiếng thế. Tôi lại phải nói dối bác, bảo lên phố xem hàng để còn đi sắm về bán. Bác căn dặn tôi phải cẩn thận, kẻo đi đường mất cắp hết tiền thì khốn. Tôi cảm ơn bác. Và tối đến dẫn ra ngoài ngồi tráng bánh giúp bác hoặc làm nhân bánh cho hết thì giờ. Nghĩ đến Hải nói chuyện với mình hôm qua về câu chuyện làm tình nhân rồi mới lấy làm vợ, tôi không khỏi suy nghĩ tại sao anh ta lại nói với Hải như vậy. Tôi nghĩ là đã yêu nhau thì cần gì phải nhân tình, mà đã là một cuộc tình rồi thì ai phải làm mai mối nữa. Tôi giận anh ta về ý nghĩ đó, và tôi nghĩ nếu gặp anh ta tôi hỏi cho ra lẽ, xong sẽ phản đối lại anh ta một trận. Chiều nay Hải đến mời tôi đi ăn cơm ở phố Hàng Bông, nhà cao lầu, tiệm lớn lắm, sang trọng giàu bậc nhất Hà Nội. Chị bảo họ mời thì cứ đi ăn cho biết, rồi mai kia đi làm họ mời ăn sẽ không bỡ ngỡ. Tôi một mực từ chối bởi tôi ăn mặc quê kịch. Nhưng Hải tỏ ra hờn giận ra mặt, khiến tôi phải đổi ý chiều theo đi ăn với chị. Hải nghe tôi nói thế thì lại cười khùng khục, chỉ tay vào tôi bảo: người ta mời chiều thì lại bảo đi ngay bây giờ. Thôi, ngồi đây tôi nói chuyện này cho mà nghe. Bây giờ em cứ học nhảy cho Thảo, đừng tính toán gì thêm nữa. Thằng Phùng này vừa đẹp trai lại giàu có hào hoa, nhảy giỏi. Nhiều cô thích nó lắm mà nó không để ý, nó lại cay cô, thì chắc nó yêu cô ở chỗ nhà quê đó. Dạo này nó chiều tụi này lắm và cứ nhờ tụi này nói hộ với cô. Thật là đời buồn cười quá. Chiều Hải xuống đón tôi, dẫn chiếc áo the đen, quần trắng, chân vẫn đi đôi guốc. tôi cùng đi với Hải lên phố Hàng Bông. Nhìn ánh đèn màu mấy sắc xanh đỏ chiếu ra chữ restaurant, tiệm ăn Asia, thấy thật quá lộng lẫy. Hải dắt tay tôi cùng đi vào. Ở cửa tôi thấy hai chú đội mũ theo lối nhà binh Pháp cúi đầu chào khách hàng rất kính cẩn. Lên lầu, tôi đã thấy ngồi vào một bàn sang trọng là Phùng và người tình của chị Hải. Tôi và chị Hải đến gần bàn thì họ đứng cả lên kéo ghế, giơ tay mời chúng tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Hải, nhưng Hải bước sang bên kia để chừa ghế đó cho Phùng ngồi bên tôi. Hải ngồi bên cạnh người tình. Chị giơ tay giới thiệu. À, đây là anh Phùng mới ở Hồng Kông về. Còn đây là anh Long vừa đậu ngạch thăm biển, người yêu của tôi. Và đây là cô gái quê. Tôi cúi mặt không dám nhìn ai cả vì thẹn thùng. Mấy chú bồi tàu bưng những khay món ăn lên, rất trịnh trọng đặt từng món lên bàn, bên cạnh các ly rượu, bát đĩa thì toàn đồ sứ xinh đẹp, tuyệt mỹ, mỏng mảnh. Liếc mắt qua thấy các món ăn, tôi cũng không hiểu là món gì mà đặc biệt thế. Hải cầm đũa và nói mọi người ăn tự nhiên. Chú bồi bút tiếp các món súp hoặc canh. Tôi vẫn ngồi lặng thinh, không dám có một cử chỉ hay hỏi han gì Hải nữa. Phùng cầm một bát đưa lên tay tôi và nói mời tôi xơi tự nhiên cùng họ đi. Tôi giơ tay đỡ lấy rồi nhìn sang Hải. Hải cố ý giờ như không biết, cứ nói chuyện với Long. Tôi đỡ chén rồi lại đặt ngay xuống bàn, ngượng nghịu không hiểu ăn uống ra sao. Thấy vậy, Hải giục tôi ăn đi kẻo nguội, dây sẽ tanh. Tôi bắt chước họ, cầm lấy bát dây lên, nhẹ nhàng cũng múc từng thìa lên miệng. Phùng hỏi tôi, mới lên Hà Nội có phải không? Đã đi xem phong cảnh nơi thủ đô chưa? Hà Nội đẹp lắm, có Hồ Tây, Bách Thú, Chùa Láng, Hồ Bảy Mẫu. Tôi nghiêng đầu nói, thưa chưa. Phùng hỏi, thế tôi có được phép đưa cô đi xem không? Tôi lắc đầu trả lời, thưa ông, tôi chưa dám đi xem đâu cả, vì... Nói đến đây tôi chợt nhớ ra và không nói gì nữa. Tôi định nói vì không có ai dẫn đi và chưa có áo quần đẹp. Phùng để ý tôi nhiều quá. Phùng cười và mời tôi ăn, gấp hết món nọ món kia vào bát cho tôi. Phùng tỏ ý muốn nói chuyện nhiều với tôi. Tôi lặng yên nhìn sang Hải và ngầm hỏi chị Hải bằng ánh mắt. Hải nói, anh Phùng đang muốn làm bạn quen thân với chúng mình đấy. Anh Phùng tao nhã thì không nên tránh nói chuyện. Sao cứ thẹn thò im lặng mãi thế? Thôi, nói chuyện trao đổi tâm tình đi, rồi mai kia nên vợ chồng còn cho tụi này ăn tiệc chứ. Tôi nóng cả hai má chẳng dám trả lời, cũng không nhìn ai. Hải lại nói tiếp, thế là nàng bằng lòng rồi đấy. Ba người họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Nào tìm nhà thuê, nào sắm đồ, nào may mặc. Tôi nghe rõ hết và không đáp lại một lời, và làm như không để ý. Ăn vừa xong, mấy chú bồi tới tính tiền. Ra về, vừa xuống đến cầu thang, cách Hải và Long mấy bước, Phùng hỏi nhỏ tôi cho phép hôm nào được đến thăm tôi. Tôi chẳng biết là bao giờ, nhưng cứ dâng liều ấp úng và nói thêm. À, ông để tôi về hỏi lại bác Ba bánh cuốn đã, sợ bác chê cười tôi. Phùng nói, cô đừng lo sợ gì, bởi Phùng đến thăm là đi cùng với Hải. Phùng hẹn là sẽ đến mỗi tối để xem tôi làm bánh. Họ đưa tôi về đến cửa rồi chào tôi. Họ nói tiếng Tây với nhau, mời nhau đi chơi tiếp. Hôm nay tôi không tráng bánh với bác Ba nữa, mà vào giường nằm nghỉ ngơi. Dù muốn hay không, mình cũng gần nhảy được rồi. Mình sẽ đi làm cho biết. Chuyện Phùng nói mình sẽ tính sao, chứ đâu phải làm tình nhân dễ dàng như vậy với Phùng. Nhưng cần nhất là hỏi xem Phùng đã có vợ con chưa. Nếu hắn đã có gia đình vợ con thì chả thèm nghĩ gì thêm. Nhưng nếu anh ta chưa có gia đình mà là con một ông chủ nhà máy diêm thì họ cũng đâu có cưới mình. Phùng người Trung Hoa nhưng dáng là người văn minh Tây học thì đâu có chịu về quê để cưới mình làm vợ. Hơn nữa, từ bé mình đã có mặc cảm với người Tàu, rồi đây không hiểu sẽ ra thế nào. Tôi đi ngủ sớm để mai còn đi tập nhảy điệu khác, hy vọng độ 10 ngày nữa là có thể đi làm được rồi. Sáng hôm sau, tôi nhất định bảo Bính giải từ bản Boston. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.